Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 đệ 42 chương. Lão bản, nhiều hơn một chút ngươi cái kia độc nhất vô nhị bí chế tỏi nhuyễn tương. Thơm quả a, Hạ Dạ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm ừng ực mạo phao sò biển nước. Canh thơm ngon hương khí vẫn luôn thổi qua tới. Hơn nữa kia gãi đúng chỗ ngứa tỏi nhuyễn mùi hương. Bên tai còn vẫn luôn là mặt khác khách nhân ăn uống thỏa thích hút lưu ăn phen thanh âm. Tồn tại thật sự hảo hạnh phúc, Hạ Dạ hít hít nước miếng. Giơ lên cao đôi tay. Lão bản, lại đến hai chỉ, Hạ Dạ giờ phút này ngồi ở chỗ này. Này nổi danh bản địa hải sản quán ăn khuya plastic ghế. Trên đầu là thật lớn Thái Dương dù, đầu vừa nhấc liền ánh mặt trời, biển rộng cùng Hải Âu, không một không nói rõ. Hắn đã bắt đầu rồi chính mình bờ biển Mỹ thực chi lữ, Nga. Phía trước cái kia cảnh điểm tiêu xứng các loại ăn vặt không thôi. Đây mới là tới bờ biển không thể bỏ lỡ chính tông hải vị, ở hắn chu vi có chút cùng hắn giống nhau. Lão thao, đều là quán ăn khuya mới mở cửa. Còn chưa tới ăn cơm thời gian liền thủ tại chỗ này, Nam Hải khu số 1 bờ biển hải sản quán. Một chương bàn một chương ghế, một chén canh nấu biển rộng, than nướng tôm di sò biển tỏi nhuyễn phen. Năm sao đề cử, là tới nơi này tuyệt đối không thể bỏ lỡ mỹ vị. Bình dân Mỹ thực võng ở mùa hạ đầy ra thực ở tiểu hải chi không thể bỏ lỡ mỹ thực thiên. Nhà này hải sản quán ăn khuya chiêu bài sò biển trưng tỏi băm chính là trọng điểm đề cử. Cửa hàng này bên cạnh còn có rất nhiều giả mạo lý quỷ. Không tra quá công lược tuyệt không có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, Hạ Dạ cố ý sớm một chút lại. Đây, chính là vì này bàn than nướng sò biển, ngày sò biển, lão bản tự mình đem nướng tốt sò biển bưng. Lên, đây là cái tiểu sạp. Liền đầu bếp người phục vụ chỉ có hai người, Hạ Dạ kẹp lên một chút sò biển váy biên thổi hai hạ. Sấn nhiệt để vào trong miệng, hắn ánh mắt sáng lên, ngao. Hảo hảo ăn, váy biên giòn sàng, bên trong hoàng tinh tế nhiều nước, giao trụ đạn nha, quả thực là ở trong miệng diễn tấu họa âm, hắn say mê mà hung hăng hút lưu một ngụm ngâm ở tươi. Ngon nước canh chung phen. Phen đã hút đủ sò biển tươi ngon cùng tỏi nhuyễn nùng hương. Này hết thảy thêm ở bên nhau hẳn là phi thường nị. Nhưng là bởi vì phen bản thân thoải mái thanh tân vị. Ngược lại xông ra tiên cùng hương, cùng bình thường cây quạt nhỏ bối so sánh với. Loại này đại tôm di sò biển bối thịt đầy đạn, ăn lên quả nhiên càng sàng. Ở tại bên này thật sự quá hạnh phúc, có như vậy nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Có như vậy giỏi về nấu nướng đầu bếp, có thể thường xuyên ăn đến như vậy món ăn chân quý mỹ vị. Lão bản, người quả thực là thần tiên, lão bản bị hắn vẫn luôn khen. Khen đến mặt đỏ, không, không có lạp, đều là nguyên liệu nấu ăn hảo. Đồ ăn mới ăn ngon, người đã ăn no chưa? Ta lại cho ngươi làm một chén con trai chưng trứng gà. Vừa đến con trai, đặc biệt tiên, ta cùng ngươi nói. Ta liền thích ngươi như vậy sẽ ăn khách nhân. Thật nhiều người cái gì cũng đều không hiểu lạp. Đầu lưỡi cấp hóa học hương liệu phao hỏng rồi. Căn bản là nghiêu nhai mẫu đơn. Thứ tốt ở trong miệng cũng ăn không ra. Quả thực phí phạm của trời, cao sơn lưu thủy ngộ chi âm. Lão bản hăng hái, lại cấp Hạ Dạ chỉnh một chén con trai chưng trứng. Chết sống không cần tiền, ngươi đưa tiền chính là không cho mặt mũi. Ta cùng ngươi giảng, khác sẽ không làm lạp, nhưng là hải sản, ta chính là từ nhỏ sờ đến đại, không có gì ta sẽ không làm. Thứ thân, sushi đều có thể lạp, liền tính bản địa không có hải sản, ta cũng có thể, lão bản nói mang khẩu âm tiếng phổ thông. Một bên như là rửa sạch chân quý châu báu giống nhau cẩn thận lại cẩn thận rửa sạch hắn dụng cụ cắt. Gọt này mấy cái sò biển không ăn sao? Thấy Hạ Dạ thích, lại lưu lại mấy cái. Lão bản rất kỳ quái, đây là để lại cho ta một cái bằng hữu. Hắn đi mua thiên ép nước chanh, thực mau trở lại, các ngươi là người ở nơi nào a? Nghe nói lời nói không giống như là phụ cận, lão bản thường thường ngẩng đầu cùng Hạ Dạ nói chuyện. mấy ngày hôm trước ta thương đến eo, hôm nay bọn họ đều kêu ta không cần ra quán, nói ta tuổi lớn lại chạy ra, rất nguy hiểm, còn không bằng ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, sống lâu mấy năm, ta tưởng a, nếu là không thể làm chính mình thích sự tình, chính là sống lại lâu cũng không có gì ý tứ, lão bản tuy rằng là ở oán giận, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Hắn là vui vẻ nhi nữ đối hắn hiếu tâm, loại này thời điểm hạ dạ cũng sẽ không như vậy không ánh mắt. Ứng Hòa, nhà ngươi cũng là quan tâm ngươi, này không phải cùng ăn cơm giống nhau sao? Muốn ăn ngon, cũng muốn dinh dưỡng khỏe mạnh, đúng hay không? Hạ dạ một muỗng hướng trong miệng đảo canh trứng. Cùng con trai cùng nhau chưng canh trứng, dung nhập con trai tiên. Bởi vì lão bản cố ý dùng cái sàng qua một lần lự đi bộ phận không có quấy toái lòng trắng trứng. Cho nên canh trứng vị thập phần tinh tế, ha ha. Đúng đúng, nói rất đúng, lão bản ngẩng đầu nhìn mênh mông vô bờ biển rộng cùng bãi biển thượng càng ngày càng. Nhiều người, đổi mấy năm trước, ta nằm mơ đều không thể tưởng được hiện giờ. Nơi này trước kia là một mảnh bãi bùn. Mỗi ngày có người hoa bùn thuyền tìm tiểu hải sản, hiện tại đều không có, là bị mua tới khai phá thành du lịch khu đi, hạ dạ không chút nào ngoài ý. Muốn, không nghĩ tới lão bản lắc đầu, là quái vật, trong biển mặt xuất hiện quái vật, sau đó có thể ở trên mặt biển chạy vội người dẫn đi rồi nó. Lúc sau nơi này liền biến thành du lịch khu, mấy năm gần đây. Kỳ kỳ quái quái sự tình thật sự càng ngày càng nhiều đâu, làm kỳ kỳ quái quái một phần tử. Hạ dạ cúi đầu ăn trứng gà, bất quá. Không quan trọng là, chỉ cần làm ta mỗi ngày đều có thể ra quán buôn bán liền được rồi. Kỳ thật, ta còn là thực cảm tạ nơi này bị khai phá thành du lịch khu. Ta này sạp mỗi ngày vô cùng náo nhiệt kia cũng là vì lão bản tay nghề hảo a, ha ha ha. Không lạp, lão bản cười nhìn về phía bãi biển. Thật hy vọng tái kiến một lần khi đó đã cứu chúng ta người. Lúc ấy quá hoảng loạn, cư nhiên quên mất cùng ân nhân nói cảm ơn. Nếu có thể tái kiến một lần thì tốt rồi, hai người đang nói chuyện. Diêm Hy cầm hai bình nước trái cây thở hồng hộc chạy tới. Hạ dạ cười tủm tỉm mà chiều hắn vẫy tay. Ta bằng hữu tới, kết thúc vui sướng bờ biển một ngày du. Cũng lấy về làm hướng dẫn du lịch không thể không rời đi biển rộng hòa thuộc tính hạt châu. Hạ dạ lại lần nữa biến thân Hồng Liên. Hắn lại không có đi tìm Hạ An, mà là tìm được rồi mất trộm liễu gia lấy con rối nổi danh. Đời sau con cháu bắt kịp thời đại bắt đầu khai phá người máy. Là cổ xưa thế gia như cũ vẫn duy trì sức sống cùng phồn thịnh gia tộc. Hơn nữa nhân gia cũng không ở núi sâu rừng già. Mà là chính mình ở nhị tuyến thành thị tu cao tân sinh hoạt khu. Có tiền như vậy, hạ dạ đương nhiên sẽ không gần nhất liền tìm liễu gia gia chủ tâm sự. Hắn tìm liễu gia một cái hùng nhị đại thiếu chút nữa hại chết A Lương. Lại lương tâm không qua được trộm xuất ra bảo bối cứu người. Quay đầu lại đem nồi ném ở có không gian năng lực bạch hồ trên người. Đây là cái này hùng nhị đại tao thao tác nếu đã hiểu biết sự tình toàn quá trình. Hạ dạ cũng lười đến cùng cái này run bần bật nhị thế thổ bẻ xà. Hắn trực tiếp bắt lấy người tìm được liễu gia có thể chủ sự người trước mặt hiểu lầm loại sự tình. Này, nói khai thì tốt rồi, hạ dạ đã đến làm này nhóm người như lâm đại địch. Bọn họ còn không quên 3 năm trước đây hắn đẩy không duyên cớ ra tổ từ tiêu sái thân ảnh, này đó cổ. Sự thế ra cùng yêu ma nhóm giống nhau, quan hệ rắc rối phức tạp, tuy rằng cũng sẽ hợp tác, nhưng là nhìn ai xui xẻo, chỉ cần không thương gân động cốt, người khác chỉ biết vui sướng khi người gặp họa. Năm đó bạch gia tổ từ bị người hoành đẩy, liễu gia chính là phủng dưa xem diễn cái kia, hiện tại bọn họ tuyệt không tưởng trở thành bị người xem diễn cái kia. Đương nhiên, nếu là bởi vậy sợ hãi Hồng Liên. Sợ hãi rụt rè, kia cũng là tuyệt không khả năng, không biết Hồng Liên tiên sinh mang theo ấu đệ lại đây. Là vì sự tình gì? Hiện giờ liễu gia chủ sự người không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà mở miệng, hạ dạ dung thanh niên. Nam nhân thanh âm nói, vì quý phủ mất trộm án, Ta nguyên tưởng rằng là Bạch Hồ làm, nhưng là điều tra xuống dưới tựa hồ không phải như thế. Cụ thể là tình huống như thế nào? Không bằng thỉnh chuyện này đương sự chi nhất nói một câu, hắn một bên nói một bên quan sát kia mấy. Người biểu tình, lại phát hiện bọn họ không có cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có điểm, một khắc chỉ giày rốt cuộc rơi xuống thoải mái, Liễu gia người. Cảm kích sao? Quả nhiên, chỉ thấy Liễu gia chủ thở dài một hơi, Ngô đệ bị thương nhân tính mệnh, ăn cắp trong nhà bảo vật đi cứu người sự, ta cùng mấy cái trưởng bối đều biết. Tuy rằng mọi người đều không cao hứng, nhưng rốt cuộc là một cái mạng người, kia kiện chân bảo cũng không dám nói lấy về tới liền lấy về tới. Đúng lúc khi đó Bạch Hồ xuất hiện ở nhà kho, tuy rằng không có đồ vật mất trộm, đối Liễu gia như cũ là khiêu khích, cho nên, thiên sư liên minh truy nã đơn cố ý thiết trí tiếp đơn ngạch cửa. Lại đề thấp thù lao, nguyên tưởng rằng không có người sẽ tiếp nói tới đây. Liễu gia chủ nhịn không được nhìn Hạ Dạ liếc mắt một cái. Lại chỉ có thể nhìn đến cái kia kỳ quái màu trắng miêu thể diện cụ, hắn tạm dừng 2 giây. Tiếp tục nói, vô luận như thế nào, đây đều là chúng ta sai. Lệnh Hồng Liên tiên sinh bôn ba một hồi, Liễu gia nguyện ý vì một cái không có quan hệ người tánh. Mạng không chịu lấy đi gia tộc chân bảo, Hạ Dạ cũng sẽ không keo kiệt đến bởi vì điểm này sự ghi hận. Nghe nói Liễu gia ở nghiên cứu khoa học này một khối rất có thành tựu. Nghĩ đến là xuất thế lúc sau đã chịu xã hội chủ nghĩa tư tưởng hun đúc. Mới không có cái loại này phong kiến thế gia tanh tưởi, hắn trực tiếp thả chộp tới nhị thế tổ. Một khi đã như vậy, nhớ rõ triệt truy nã đơn, dứt lời. Hắn tùy tay ném ra một cái đồ vật Liễu gia người hoảng sợ. Luống cuống tay chân tiếp được, giống như là đối mặt lựu đạn giống nhau. Nhưng mà tập trung nhìn vào, ai, này không phải bọn họ ra cái kia ngọn lửa lưu ly châu sao? Người kia không có việc gì, chi tiết Hạ Dạ không muốn nhiều lời. Hắn còn tưởng tiếp tục xuyên áo choàng, nhớ rõ triệt đơn, hắn lại cường điệu một lần, tiếp theo liền phải đi. Hắn phải làm Liễu gia mọi người mặt nhi chính đại quang minh rời đi nơi này. Khóc huyễn đến không bằng hữu, Liễu gia người hơn nửa ngày mới tiếp thu trong truyền thuyết cái kia. Xà tinh bệnh Hồng Liên tới lại phải đi, một lời không hợp ném xuống một cái ngọn lửa châu sự thật chờ một chút. Hồng Liên tiên sinh, Liễu gia chủ gọi lại hắn, Hạ Dạ quay đầu lại. Nhưng là không nói lời nào, bất quá ý tứ này vẫn là thực dễ dàng lý giải. Có chuyện gì ngươi nói đi, phi thường cảm tạ Hồng Liên tiên sinh đưa về hỏa lưu ly, Liễu gia chủ. Lấy ra một chương đặc thù mộc bài. Đây là nhà của chúng ta chí tôn tạp, mua con rối có thể đánh 6 giảm 50%. Ngài lưu trữ tự dùng, hoặc là tặng người cũng có thể, Hạ Dạ duỗi tay tiếp nhận mộc bài. Xoay người lại đi, lần này không ai gọi lại hắn, cho nên, hắn vòng như vậy một vòng. Hao phí tinh lực, chính là vì xác nhận Bạch Hồ tội danh hay không là thật. Mặt khác Liễu gia người còn có điểm ngốc, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ, không biết là trong mộng vẫn là hiện thực ta cảm thấy. Hắn rất giảng đạo lý, rất đại đại lão, làm việc như vậy săn sóc, trả lại cho chúng ta mang về tới ngọn lửa châu, nhị thế tổ hùng nhị đại sờ sờ chính mình mặt. Còn hảo này trương soái mặt hoàn hảo không tổn hao gì, Liễu gia chủ cũng như vậy tưởng. Nhưng hắn không chuẩn bị cấp ấu đệ sắc mặt tốt, còn duỗi tay cho hắn một đầu. Lại đến như vậy vừa ra, ngươi liền đừng tưởng cho ta dựng rời đi, không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy liền giải quyết. Trên đường trở về hệ thống còn đang nói chuyện này, nó cảm thấy Liễu gia có chút thần kỳ. Như vậy nhiều thuật sĩ gia tộc cũng chưa lạc hoặc là biến mất. Liễu gia ngược lại như diều gặp gió, còn đem huyền học cùng khoa học kết hợp lên, thật là có thấy xa. Hạ Dạ tiếp xúc qua thuật sĩ gia tộc rất nhiều, đại đa số còn ôm thuật sĩ kiêu ngạo tại thế tục trầm luân. Thà rằng sách cổ lạn rớt cũng không chịu lấy ra tới cải tiến dung nhập thế giới mới. Liễu gia thật sự là một cái dị loại. Bọn họ đem con rối thuật cùng khoa học kết hợp lên. Có lẽ có thể đi ra một cái càng thích ứng thời đại này lộn thời đại vẫn luôn ở biến hóa. ông cụ thế giới đồ vật không buông tay, thực dễ dàng đã bị thế giới này đào thải. Liễu Gia là người thông minh Liễu Gia ngày thứ hai liền triệt bỏ truy nã đơn. Thậm chí đã phát thanh minh, tỏ vẻ mất đi đồ vật đã tìm về, là bọn họ hiểu lầm Bạch Hồ, làm này bị oan khuất, Hạ An biết lúc sau không thể hiểu được. Hắn đều làm tốt bị Hồng Liên tìm phiền toái chuẩn bị. Kết quả bên kia triệt đơn, bọn họ không sợ đắc tội Hồng Liên sao? Nhưng mà lúc sau thế nhưng vẫn luôn không có Hồng Liên tin tức. Phảng phất hắn thấy triệt đơn liền không hề đuổi bắt Bạch Hồ. Từ bỏ đến sạch sẽ lưu loát, mọi người đều cảm thấy Bạch Hồ may mắn, có thể ở Hồng Liên bực này mãnh nhân thủ hạ tránh được một kiếp. Nhưng mà Hạ An chính mình lại luôn có kỳ kỳ quái quái cảm giác. Hắn cảm giác hẳn là có chút chính mình không biết ẩn tình. Chỉ là tìm không thấy người hỏi, vẫn là phía trước hợp tác quá một lần thợ săn gọi điện thoại lại đây. Nói Hồng Liên đã từng tìm được hắn, hỏi qua về trộm cướp án sự kỳ thật, hắn không có trong lời đồn như vậy hỉ nộ vô thường khó ở chung. Liên tính biết ta vì treo giải thưởng giết hắn, cũng không có trả thù, thợ săn nhịn không được nói. Đáng sợ là đáng sợ. Nhưng mà bị dọa đến chân mềm lúc sau hắn cư nhiên dâng lên một chút nói không nên lời sùng bái. Đại khái Mộ Cường là nhân loại tính chung, không phải bởi vì ngươi quá yếu hắn chướng mắt sao? Hạ An phát ra nghi vấn kia đầu trầm mặc 2 phút. Ngươi còn có muốn biết hay không càng nhiều chuyện? Vì cái gì một hai phải nhắc nhở hắn chênh lệch có bao nhiêu đại? À... Ngượng ngùng, Hạ An nói không có gì thành ý nói, tuy rằng năng lực cá nhân không như thế nào. Nhưng là bối cảnh còn tính cường đại thợ săn nói chính mình biết đến một ít việc. Nghe nói Hồng Liên đi tìm Liễu Gia, lúc sau Liễu Gia mới hủy bỏ truy nã. Làm không hảo người ta là tra được ngươi không có trộm cướp. Mới cố ý đi một chuyến. Nói như vậy, Hồng Liên là cái rất có trách nhiệm người. Liền tính loại này việc nhỏ cũng sẽ thực phụ trách nghe kia đầu lầm bầm lầu bầu Hạ An tâm tình. Phức tạp, hắn không phải, phức tạp chính mình tánh mạng du quan đại sự biến thành người khác trong miệng. Việc nhỏ, hắn là phức tạp thợ săn giờ phút này mê đệ khẩu khí, phía trước đối Hồng Liên vẫn là lại sợ lại. Hận, thấy một mặt, vẫn là không thoải mái gặp mặt, như thế nào ngược lại thành phấn đâu. Cái này Hồng Liên có phải hay không có độc? Hắn như thế nào so với hắn cái này hồ ly tinh còn như là hồ ly tinh? Bất quá, nếu chuyện này là thật sự, hắn đảo đích xác yêu cầu đi cảm ơn nhân gia, còn có một việc. Bất quá ta không quá khẳng định thật giả, nghe nói Hồng Liên muốn cùng Đông Nam Hạ gia hậu duệ hợp tác. Không biết có phải hay không hợp tác khai phá đạo tràng? Kể chính là rất nhiều người nhìn chằm chằm đại thịt mỡ. Hồng Liên lại cường cũng là đơn đả độc đấu một người. Hắn nếu là thật sự duỗi tay, chỉ sợ chọc nhiều người tức giận. Hạ An nghe nói qua Đông Nam đạo tràng. Bất quá này đó thời gian hắn đều ở phương Bắc hoạt động. Đối bên kia sự tình không rõ lắm, Đông Nam Hạ gia. Lại là một cái thuật sĩ gia tộc, cũng coi như không thường. Liền thừa này một cái cô nhi, vẫn là cái vị thành niên, thợ săn cẩn thận hồi tưởng. Giống như kêu, Hạ Dạ, Hạ An ngốc tại nơi đó. Hắn đã thật lâu không có nghe thấy cái này tên. Hạ Dạ, ngoặc kép, hết chương.